cạnh tôi em sẽ không được gì, vì tôi chỉ có em, tôi không là giấc mơ. Giấc mơ đời em được hạnh phúc ở bên người ấy, xin đừng nhớ đến tôi. Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi, người anh và chính tôi trong cuộc tình chúng ta. Em phải nhận ra một người thôi. Giấc mơ đời em được hạnh phúc.